Võng du siêu cấp sát thủ, chương 44, buổi offline Bangkok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tràng các câu hỏi phỏng vấn đủ thứ, các phóng viên cũng hài lòng rời đi. Thành Nam và gia đình được nghỉ ngơi thư giãn sau nhiều ngày nỗ lực cầy phó bản trong thiên giới. Thành Nam mở Facebook lên, thông báo với mọi người đã đặt xong nhà hàng. Hiện tại các người chơi trong bang rất háo hức chờ đến lúc được gặp mọi người bạn cùng chinh chiến trong game ngoài đời thực. Đã hơn một tuần từ ngày đầu tiên thiên giới mở cửa, nhờ thiên giới mà vô số người bị thay đổi số phận. Được lợi nhiều nhất chính là các thanh niên nghiện game, bỏ một số tiền lớn ra mua mũ trò chơi, không ngờ nhận được quá nhiều hậu báo. Nếu không muốn chơi game cũng có thể bán đi mỗi trò chơi, thu về hàng trăm lần giá gốc, mà không ai muốn bán cả. Việc đạt được quyền năng từ trong game ra ngoài đời thực có sức dụ hoặc lớn hơn rất nhiều. Ba mẹ Thành Nam và Thành Hiệp sau vài tiếng nghỉ ngơi cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc offline. Từ ngày bán một lượng lớn vàng trong game, gia đình hắn có thể nói là giàu có. Mọi người quyết định đi đến trung tâm mua sắm, mua một bộ quần áo lịch lãm để mặc trong buổi hẹn gặp ngoài đời này. Hiện tại trên đường phố, Mạc Văn Báo có thể thấy nhơn nhờn, các người chơi để khoe mình là người chơi thiên giới nên phô trương sử dụng thú cưỡi này, đôi lúc có thể thấy xích thố. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nên có rất nhiều người dân sở hữu mũ trò chơi. Mua cho mình mỗi người một bộ vest xong, mẹ Thành Nam thì chọn một chiếc đầm trắng, tiếp đó Thành Nam gợi ý cho gia đình mình đến thế giới di động mua điện thoại, máy tính bảng thì cả nhà đồng ý, ba mẹ Thành Nam và Thành Hiệp đều mua cho mình một chiếc iPhone 15 mới. Thành Nam gặp lại chị nhân viên tên Thu và để chị lãnh hoa hồng, còn chị nhân viên Mai hôm bữa thì một mặt tiếc hận lần trước không đón tiếp Thành Nam chu đáo. Xong rồi thì cả nhà đến Spa ST ở quận 10 để đi tắm sông hơi. Thành Nam, Thành Hiệp và ba mình cởi áo ra thì hiện lên những đường cơ bắp chắc nịch làm các người khác trong phòng sông hơi cảm thấy mặc cảm. Sau khi sông hơi, cả nhà Thành Nam chọn dịch vụ massage thư giãn, đắp mặt nạ làm đẹp da, rồi cả nhà về nhà đi ngủ trước buổi gặp. 6 giờ chiều, cả nhà Thành Nam đi đến nhà hàng, lúc này nhà hàng bên ngoài đã dán những tấm áp phích có nội dung chào mừng các thành viên Bangkok kèm ảnh của Tổ Long Thành Thiên Giới. Nhìn từ xa các người dân đi xe máy chạy ngang qua ngoái nhìn ngưỡng mộ, một số người chơi cưỡi Mạc Văn Báo đi qua nhà hàng thì nán lại xung quanh sầm sồ chỉ trỏ bàn tán. Tới rồi kìa, một thanh niên ngồi trên Mạc Văn Báo chỉ tay về phía xa, nơi có một con khủng long đỏ và hai con cuồng chiến sư vương đang đi tới với mọi người xung quanh. Tao là trầm cuối đây sao, ngầu quá. Một thiếu nữ tỏ vẻ hâm mộ. Bangkok offline, sự kiện này đáng chú ý quá đây, ước gì mình được vào Bangkok nhỉ. Nhiều người một mặt mong ước, không biết tao là trầm cuối tính cách thế nào, có dễ gần không, mình muốn làm bạn với cậu ta quá. Một thiếu niên bày tỏ. Lúc này Thành Nam và gia đình đang sang đường tiến vào nhà hàng, nhìn thấy một lớp người dân cưỡi Mạc Văn Báo đứng trước cổng nhà hàng làm Thành Nam khá bất ngờ. Bang hắn toàn những người chơi cấp 50 đều cưỡi xích thố và cuồng chiến sư vương, mà thầm nghĩ có lẽ một ít người nhìn thấy những tờ giấy được trang trí ngoài nhà hàng nên tò mò đứng xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Thành Nam đi đến trong ánh mắt dõi theo của vô số người chơi thiên giới, do e ngại uy vọng của Thành Nam nên không ai dám tới gần bắt chuyện. Thành Nam và cả nhà thu hồi thú cưỡi sau đó tiến vào nhà hàng. Thành Nam để ba, mẹ và em trai mình đi gọi món, sau đó tiến vào. Lúc này trong nhà hàng đã có một số thành viên bang ngồi bên trong. Thành Nam lần đầu nhìn thấy Hùng Mập ngoài đời, hắn mập mạp và mũm mĩm, đang trò chuyện với một cô bé trông khá đáng yêu. Đại ca, Hùng Mập nhìn thấy Thành Nam thì mừng hết mức chạy tới ôm Thành Nam một cái thật chặt. Hùng đệ ở ngoài không khác trong game tí nào, ha ha ha. Thành Nam cũng cười lớn, vỗ vai hắn. Đại ca đẹp trai quá, hèn gì quen được Khánh Ly xinh như vậy. Đại ca để em giới thiệu, đây là bé Kiều Ngân, nick Ngân bê bỏng ở trong game đó, là em eo hay bắp máu cho tụi mình đó. Hùng Mập hồ hởi giới thiệu, chào bang chủ ở ngoài phong độ quá. Cô bé Kiều Ngân khá đáng yêu khách sáo nói. À, anh nhớ em rồi, chuyên gia bắp máu đây mà, ha ha ha, đi phó bản em này chuyên bịt mũi lại khi ngửi thấy mùi xác ướp. Thành Nam cười thốt lên, đâu phải một mình em bịt mũi liên tục đâu bang chủ, chị Khánh Ly cũng thế mà, hi hi. Kiều Ngân tỏ ra mắc cỡ, ai nhắc tôi đó, có nói xấu gì tôi không vậy? Lúc này Khánh Ly ở ngoài bước vào, cô mặc một bộ đầm màu đen tôn lên thân hình gợi cảm, làn da trắng, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp như một thiên thần. À, bà tới rồi, ha ha ha, đây là Hùng Mập nè, bà nhận ra không? Thành Nam cười giới thiệu, ông Mập nhát gan đây chứ gì, ha ha, ông này lượm đồ cũng nhanh phết, chuyên gia canh boss gần chết dùng thân hình mập khỏe của mình đẩy tôi ra không cho lượm đồ đây mà. Khánh Ly khuôn mặt ra vẻ giận dỗi, đến đấm vào bụng Hùng Mập một cái. Ui ra, tôi xin lỗi, mà có lúc bà cũng lượm được đồ sử thi chứ bộ. Hùng Mập cười trừ, hắn cũng có chút thất thần khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Ly. À, bé Ngân đó hả, thường xuyên đứng cạnh chị bắp máu nè. Khánh Ly thấy Kiều Ngân thì mừng rỡ lại nắm tay cô bé. Dạ, em Ngân bê bỏng đây, ngoài đời chị xinh đẹp hơn trong game nhiều. Kiều Ngân ngưỡng mộ nói. Hi hi, em quá khen, em cũng rất đáng yêu. Khánh Ly ôm Kiều Ngân một cái, cả hai trong game khá thân thiết. Chào mọi người, cậu là Vũ Trùm đúng không, top 3 lôi đài chiến sơ cấp đây mà quân béo còn chưa đến nhỉ. Thành Nam nhìn vào mọi người còn lại đang ngồi cười tập trung vào một người mà hắn thấy quen mặt. Bang chủ quá khen, em nào dám để bang chủ gọi là Trùm, gọi em Vũ là được rồi bang chủ ơi. Vũ Trùm tỏ ra ngại ngần. Ha ha, cũng còn sớm quá mà mọi người đã đến hơn 30 người rồi, có lẽ những thành viên khác cũng đang trên đường đến đấy. Nào, mọi người từng người giới thiệu về mình đi, tôi cũng không nhớ nổi hết, bang mình đông quá. Thành Nam cười nói, dạ bang chủ, em trước em tên Tâm, nick là Tâm Tự Tần, là thú nhân đầu sư tử cầm song chùy đây, trong đội đi phó bản cùng bang chủ đấy. Một người chen trước nói, à, ra là cậu à, bỏ đi lớp đầu sư tử thì nhìn khá giống đấy, người tiếp theo nào. Thành Nam cũng có ấn tượng kha khá với cậu bạn này. Lúc này ba mẹ và em trai Thành Nam đã đặt món xong, tiến bước lại gần. À, khoan đã, giới thiệu với mọi người, đây là gia đình tôi, chắc mọi người cũng biết rồi. Ba tôi tên Thành Đạt, nick trong game Đạt Hero, em trai tôi Thành Hiệp, nick Hiệp Đại Ca, mẹ tôi tên Thùy Quỳnh, nick trong game chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Con chào cô chú ở ngoài trẻ quá, con là Khánh Ly ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Ly chạy tới giới thiệu. Con cũng xinh đẹp lắm, mẹ Thành Nam khen thật lòng. Con chào cô chú, con là Hùng Mập đây. Hùng Mập cũng chen tới nói. Ha ha, chú biết rồi, Thành Nam cũng hay nhắc về con lắm, nghe nó nói con với nó quen nhau lúc thằng bé mới cấp 2 nhỉ. Ba Thành Nam hồ hởi. Dạ con quen đại ca sớm nhất đấy ạ, he he he. Hùng Mập ra vẻ tự hào. Được rồi, mọi người giới thiệu tiếp đi. Thành Nam nói với những thành viên bang hội. Bang chủ tôi tên Trung, nick là PKVIP, là cung thủ trong trò chơi. Mọi người lần lượt giới thiệu, cứ mỗi vài phút lại có thêm nhiều người trong bang hội đến nhà hàng, mọi người niềm nở tay bắt mặt mừng với những chiến sĩ đã cùng chiến đấu qua biết bao đợt phó bản. Đến 8 giờ thì đã có khoảng 600 người đến, Thành Nam nhìn từ trên cao xuống thì thấy có đến vài chục người cưỡi cuồng chiến sư vương, một số ít cưỡi kẹo sữa và u ám dạ nhẫn báo, còn có người cưỡi gai hỏa long như hắn, gây nên một đợt náo động lớn và ánh mắt ngưỡng mộ của các người dân xung quanh, cũng có một ít phóng viên nghe tin chạy tới đứng ngoài chụp ảnh lại những người trong bang hội. Mọi người rô nào, ăn mừng chúng ta đạt thành công lớn của lôi đài chiến và mừng ngày gặp mặt của bang hội chúng ta. Thành Nam đứng trên bục cao hô lớn với mọi người đang ngồi trên bàn ăn, các bàn ghế được sắp xếp cạnh nhau cho đủ không gian và gần gũi, một số người còn ngồi hẳn xuống đất cho thoải mái. 1, 2, 3, rô, Thành Nam giơ ly lên, rô, rô, rô, mọi người vui mừng la hét. Khánh Ly hôm nay xung phong làm MC của buổi họp mặt, cô nàng còn hát một bài nối vòng tay lớn mở màn cho buổi tiệc, giọng ca du dương, ngân nga của cô làm mọi người càng thêm hào hứng. Sau đó, cô mời những bạn muốn góp vui xung phong lên hát, thức ăn cũng được đưa ra rất nhiều món, do khẩu phần ăn của các người chơi thiên giới rất cao nên ba mẹ Thành Nam chọn đến mấy chục món cho mọi người từ từ thưởng thức. Thành Nam còn được mời lên chào mừng các thành viên trong bang, nói ra một số kế hoạch cày cấp, kế hoạch mở rộng bang hội, xếp thời gian đi phó bản và đưa ra một số ý kiến táo bạo như chuẩn bị cho chức năng công chiến lãnh địa vào sau này, làm một cuộc đồ sát toàn thiên giới máy chủ để thể hiện uy vọng của bang mình được đám thành viên hoan hô nhiệt liệt. Mọi người cũng livestream buổi offline lên Facebook để chia sẻ với bạn bè, với những thành viên không đi được cũng được phổ biến những thông tin và cảm nhận buổi offline từ xa. Các video livestream thu hút vô vàn lượt xem, chia sẻ và bình luận của khắp Facebook, cứ ai chơi thiên giới đều muốn xem thử bang God quy mô và thanh thế như thế nào, các người chơi Việt Nam càng hâm mộ và muốn được trở thành một thành viên của bang hội hùng mạnh này. Đến hơn 11 giờ thì tiệc cũng tan, nhìn chung buổi offline diễn ra khá thành công, tạo cầu nối cho mọi người gắn kết hơn, đoàn kết hơn trong thiên giới. Cách chương.